Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 313. Thứ 313 chương cho phép ngươi thích ta. Ta cũng chỉ là dơ hạ ví dụ mà thôi, Phượng Phi bạch đạo. Ta minh bạch, ngươi minh bạch cái gì a? Hắn khẳng định không rõ ý của nàng. Giống như ngươi vậy lưu luyến si mê bản vương người rất nhiều, hoàn toàn không có được. Không, thất vương gia, mặc dù ngươi nhan trị nghịch thiên, thực lực kinh người, thế nhưng có thể hay không bất như thế tự kỷ đâu. Nhưng, cho phép ngươi thích ta, Phượng Phi bạch rất cao lạnh nhảy ra 7 chữ. Này cái quỷ gì, quá cao lạnh đi, nếu như nàng muốn thích hắn, quản hắn cho phép không cho phép. Nàng cũng sẽ thích ta. Chẳng lẽ hắn còn quản được đến lòng của nàng? Ninh Khanh Khanh suy nghĩ một hồi. Hậu chi hậu giác phát hiện. Vương gia vừa lời kia. Là ở biểu lộ sao? Phải không? Phải không? Mặc dù không thoải mái một điểm. Cao lạnh một điểm. Hoa lạ một điểm. Thế nhưng xác xác thực thực là ở biểu lộ a. Nàng ở hưng phấn trong tìm được một điểm lý trí. Híp mắt phá nhìn Phượng Phi Bạch. Ngươi nên không phải lại nhìn cái gì lừa nữ chân kinh. Cầm lời này đến hống ta đi. Nói cho ngươi biết, ta sẽ không bị lừa. Phượng Phi Bạch sắc mặt lạnh lẽo. Thế nào hắn nói cái gì nói? Này ngốc nha đầu cũng có thể nghĩ ra được địa phương khác đi. Hắn đường đường thất vương gia. Muốn bắt lừa nữ chân kinh cái loại đó đồ chơi đến rơi chậm lại chính mình phẩm vị sao? Ta không cần nhìn cái loại đó thư, phải không? Ninh Khanh Khanh không tin. Đô nhìn tiểu diễm khúc. Trang cái gì chính kinh? Phượng Phi bảy thánh mắt nhàn nhạt vọng ở nàng kia trương vẻ mặt hoài nghi khuôn mặt thượng. Trong lòng có chút phiền. Đột nhiên thân thủ nhéo gương mặt nàng. Cùng với hoài nghi ta có phải hay không hống ngươi? Không như nói với ta nói. Ngươi đêm nay đi đâu nhi? Ai, ai? Đề tài thế nào thoáng cái liền chạy đi. Tạ a, Ninh Khanh Khanh chững chạc đàng hoàng nói. Ăn no, liền đi tản tản bộ a. Phượng Phi Bạch dùng sức nhéo nhéo. Đem Phượng Hoàng tinh phách lấy đến, Ninh Khanh Khanh mở cái miệng nhỏ nhắn nhìn hắn. Tế tế nghĩ nghĩ, nàng tất cả đô xử lý rất tốt a. Âu Dương viện trưởng cũng không nhìn ra địa phương nào không đúng đến. Làm như thế bí mật, hắn vậy mà đều biết. Phượng Phi Bạch sửa bóp một phen cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Vòng tay, nàng mới hậu chi hậu giác nghĩ khởi. Giới chỉ cái gì, nàng cũng lấy. Thế nhưng kia mây khói thối tuyết vòng tay. Căn bản là thủ không dưới đến a. Thảo nào Âu Dương viện trưởng nhượng hắn giúp. Hắn không nhúc nhích, đã sớm biết ở nàng ở đây. Ngươi chẳng lẽ mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ đô giám thị ta. Ninh Khanh Khanh căm giận. Phượng Phi Bạch nhíu mày, hắn không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đô dùng linh lực đi nhìn nàng. Thế nhưng ở Phượng Hoàng Tê Minh kia một chốc kia, hắn trước tiên nghĩ đến, là nàng, lấy ra đi, đây là lừa cũng không lừa được. Ninh Khanh Khanh phòng bị nhìn Phượng Phi Bạch, ngươi sẽ không tính toán hắc ăn hắc đi. Ăn thế nào? Phượng Phi Bạch nhíu mày, ta đi nói cho viện trưởng, Ninh Khanh Khanh đáp rất nhanh. Rất có ta muốn cáo lão sư, phong thái. Lúc đó ta cùng với viện trưởng cùng nhau, đó là ngươi sai khiến ta đi chỗ mơ siêu, ngươi. Phượng Phi Bạch khóe miệng hơi vểnh vểnh lên. Viện trưởng mặc dù lớn tuổi, thế nhưng cũng không hồ đồ ta mặc kệ. Đến lúc đó ta liền khắp thế giới nói là ngươi phái ta đi. Đụng tới quỷ giết Túc Hàn. Đây chẳng qua là cái tình cờ, Ninh Khanh Khanh lẽ thẳng khí hùng. Sau đó thì sao? Phượng Phi Bạch hỏi, Ninh Khanh Khanh cười gian. Sau đó, toàn học viện người liền biết, thất vương gia đến học viện, là vì trộm Phượng Hoàng tinh phách. Sai rồi, cái gì sai rồi? Sau đó, quỷ giết Túc Hàn liền biết đặt hắn Phượng Hoàng tinh phách người là ngươi. Tiếp được đến, tất cả rất đặc sắc, Phượng Phi Bạch thon dài Phượng con ngươi vi chọn. Ở hắn sâu không thể thấy đáy con ngươi lý. Ninh Khanh Khanh tựa hồ nhìn thấy chính mình bị đuổi giết vị lai. Không khỏi đánh lạnh run, người rốt cuộc có hay không lương tâm a? Đã nghĩ ta bị người đuổi giết, ta không phải rất lo lắng cho ngươi sao? Phượng Phi Bạch giơ tay lên ở trên đầu nàng sờ sờ. Đem Phượng Hoàng tinh phách đưa cho ta, liền không có việc gì, Ninh Khanh Khanh chành hắn một hồi. Theo chiếc nhẫn chữ vật lý, đem Phượng Hoàng tinh phách lấy ra, tắc ở trong lòng bàn tay hắn. Phượng Phi Bạch nhìn một hồi, không có gì đặc biệt tình tự, nó vì sao lại tự động đến trong tay ngươi? Nó đối ta hô to gọi nhỏ, nói câu cổ hơi thở này, sau đó liền bay tới, ai biết được, Ninh Khanh Khanh bĩu môi, này khối Phượng Hoàng tinh phách vẫn cùng Phượng Hoàng cùng nhau. Năm đó trong viện người muốn đem hai người tách ra, thế nhưng vừa đụng xúc này Phượng Hoàng tinh phách, cũng sẽ bị mặt trên đạt được lực lượng chấn thương, cho nên chỉ có thể đem nó bày ở bên trong tháp. Bởi vì Phượng Hoàng tinh phách thần lực thật lớn, cho nên ở cấm chế thượng, trong viện cũng chưa từng có nhiều thiết trí, lần này mới để cho người đắc thủ, hiện tại Phượng Phi Bạch cầm nó, cảm giác bất nhượng lại kỳ lực lượng của hắn. Nó vì sao bất động? Không có lực lượng a, chính là cùng cái kia Túc Hàn đánh hai chiêu, dùng sức quá độ, hiện tại muốn nghỉ ngơi, Ninh Khanh Khanh bĩu môi, có chút khinh bỉ Phượng Hoàng, may mà Phượng Hoàng ngủ, không có nghe thấy nàng lời này, nếu không được tức chết, vẫn trốn ở bên cạnh ghi lại bát quái Dương thiếu thần. Lúc này vẻ mặt kinh ngạc cắm lên miệng, Lâm cô nương, là Phượng Hoàng nói cho ngươi biết. Nó muốn nghỉ ngơi, hắn là của Phượng Phi Bạch tâm phúc, lại biết Ninh Khanh Khanh cắn nuốt những người khác võ linh chuyện. Hai người nói chuyện không tránh hắn, Ninh Khanh Khanh kỳ quái nói, nó không phải có thể nói sao? Nói cho ta rất bình thường đi, Phượng Hoàng rất cao quý a, nó cũng không phải cái gì mấy trăm năm linh thú, là thần thú đâu, nghe nói nó mở miệng, đều là nói nhỏ bé nhân tộc. Sau đó liền lười phản ứng người, so với vương gia cao hơn lãnh, Phượng Phi Bạch liếc mắt nhìn hắn. Dương thiếu thần chìm đắm ở kinh ngạc chung, hoàn toàn không có chú ý, nó bay tới trong tay ngươi, còn nói với ngươi muốn nghỉ ngơi gì gì đó, thích nói nhỏ bé nhân tộc. Ninh Khanh Khanh là đã nhìn ra, bất quá cũng không nói lời nào đi, ta cảm thấy hoàn hảo a, Lâm cô nương ngươi không đồng nhất bản a. Thực sự không đồng nhất bàn, Dương thiếu thần vòng quanh Ninh Khanh Khanh vòng vài vòng. Đem nàng đô vòng hôn mê, kêu ở hắn, người nói mau, rốt cuộc thế nào bất một loại, có thể làm cho thần thú tán thành ngươi. Chỉ có hai khả năng, một là thực lực của ngươi so với nó cường, có thể áp quá nó. Hai là ngươi là nó cố nhân, cho nên nó nhìn thấy ngươi, mới có thể nói kia cỗ hơi thở. Tự động bay tới trong tay ngươi, Phượng Phi Bạch mặc dù nói hai loại khả năng. Thế nhưng Ninh Khanh Khanh nghe xong, liền biết điều thứ nhất nói bằng nói vô ích, mặc dù nàng tiến bộ thần tốc, đã để cho người khác kinh ngạc, lại kinh ngạc, thế nhưng đối với Phượng Hoàng đến nói, nó phát ra kia luồng thật lớn linh áp, thiếu chút nữa đem nàng thổi tới lâu đi xuống, thực lực hình như là nó nghiền áp nàng đi. Thế nhưng điều thứ hai, nàng là Phượng Hoàng cố nhân, mình đây tiểu thân thể, mấy tuổi bao nhiêu không nhớ ra được, thế nhưng tiến học viện lúc, là sơ qua cốt, bây giờ 13 tuổi bán, 4 bỏ 5 lên cũng là 14, Phượng Hoàng không có khả năng mới 14 tuổi đi, biến thành tinh phách cũng không chỉ này chút thời gian, chẳng lẽ là ở nguyên lai kia thế giới thấy qua nàng, kia càng không thể có thể a. Chỗ đó cũng không như thế huyền huyễn gì đó. Ninh Khanh Khanh sờ sờ tiểu camera siêu. Hết chương.